tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 35, ngoại trừ việc bị người ta xách cổ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ của đại công chúa bị dao kề vào cổ tất nhiên có phần run sợ mà nới lỏng bàn tay. Cửu, buông tay, được lệnh của đại công chúa. Nữ thị vệ lập tức thả Tư Uyển ra. Tư Uyển ho khan liên tục, vẫn cười gượng nhìn đại công chúa. Vô dụng, khẩu âm, đại công chúa nhìn ra Tư Uyển nói hai từ đó là có ý gì. Tức giận siết chặt bàn tay, Tư Uyển lê thân thể tái nhợt rời khỏi phủ công chúa. Đến cửa tiểu viện thì đứng lại điều chỉnh hơi thở, cố ý kéo cao cổ áo che đi vết dấu tay nổi bật trên cổ, lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng để đôi tay không tiếp tục run cầm cập. Lúc nãy thì cứng miệng cho giữ rồi bây giờ. Hai, nhớ lại hai chân bùn rùn gần như đứng không nổi nữa. Đến giờ vẫn không tin bản thân dám nói ra những lời đó. Sau khi chỉnh trang ổn thỏa, Tư Uyển đẩy cửa đi vào. Chưa bao giờ mong sẽ không gặp bất kỳ ai nhiều như lúc này. Rất may nhóm người Lưu Khắc Huân hôm nay đều đã ra ngoài thu thập thông tin. Công việc thường ngày của Tư Uyển phần lớn cũng chỉ là vỏ bọc để bọn họ tiện bề làm việc. Bọn họ từ đầu đúng là chưa từng tính đến việc sẽ tiếp cận Yun Phong. Tư Uyển dùng thuốc bôi lên vết thương, sau đó tìm phấn trang điểm che đi vết tích trên cổ. Trong lòng thì suy nghĩ đến việc hôm nay. Không ngờ từ đầu đến cuối đều bị Yun Phong dắt mũi đi như vậy. Nếu không phải đại công chúa phát hiện sớm, đợi đến khi nữ vương xảy ra chuyện thì đúng như đại công chúa nói. Tư Uyển có 10 cái mạng cũng không đủ để cô ấy chém. Tư Uyển thường ngày, việc có thể nhìn thì đều sẽ nhịn, nhưng hôm nay vì chuyện của Yun Phong mà làm hỏa khí dâng cao. Cố sức kìm nén nhưng đều vô ích. Bất ngờ bình thuốc trong tay Tư Uyển bị quăng mạnh vào cửa. Trùng hợp Lưu Khắc Huân vừa đẩy cửa vào thì bị tập kích. Cũng may thân thủ hắn tốt bắt được bình thuốc bị Tư Uyển quăng đến. Công tử, người không sao chứ? Tư Uyển hốt hoảng hỏi. Sao lại quăng đồ như vậy? Ta gõ cửa mãi không thấy ngươi trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng ngươi mắng người. Ta không ngờ ngươi còn biết mắng người nữa đó. Tư Uyển ngượng đỏ cả mặt. Lần đầu mắng người đã bị người ta phát hiện. Để công tử chê cười rồi. Lưu Khắc Huân cảm thấy rất buồn cười khi thấy Tư Uyển như vậy. Có chuyện gì à, không phải ngươi đến phủ của Lục công chúa sao? Rót trà cho Lưu Khắc Huân. Tư Uyển kể chuyện xảy ra ở phủ công chúa. Ngoại trừ việc bị người ta xách cổ lên. Ngươi không giận việc đại công chúa nặng lời với mình sao? Không đâu, nói đến đại công chúa. Tư Uyển không hề tỏ ra tức giận. Giọng nói vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng như thường ngày. Đại công chúa là đang lo cho nữ vương nên mới nặng lời một chút. Không thể hoàn toàn trách cô ấy. Tư Uyển hiểu được khó khăn của đại công chúa làm Lưu Khắc Huân rất vui. Đây mới chính là Tư Uyển mà hắn biết. Một người độ lượng, Lưu Khắc Huân tiếp tục nói. Còn về hương liệu cho Yun Phong, trước mắt cứ nói là hết. Hương liệu đang trên đường đến, có thể kéo dài được tới đâu thì hay tới đó. Sáng hôm sau, công chúa phi của đại công chúa đột nhiên đến xin bái kiến. Tư Uyển một mình ra gặp mặt, cô cảm thấy vị công chúa phi này rất lợi hại. Để nhóm người của Lưu Khắc Huân ra chỉ sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Nhưng Tư Uyển vừa đi trước, Chu Ân dẫn đầu nhóm người đi theo sau. Chỉ nói là không được ra ngoài, chứ không nói là không cho lén đi theo. Nhìn đám huynh đệ của mình, Lưu đại tướng quân bị họ ép đi theo chỉ có thể lắc đầu không còn gì để nói. Tiền sảnh, đại công chúa phi không biết đại giá quan lâm đến chỗ của Thảo Dân có việc gì. Tư Uyển khách khí chào hỏi. Đại công chúa phi cười gượng. Chuyện hôm qua, đại công chúa biết mình đã thất lễ với Lưu nữ lang nên sai ta đích thân mang quà đến bồi tội. Tư Uyển nhấp ngụm trà điềm tĩnh nói. Ta làm sao dám trách cứ gì đại công chúa chứ? Chính ta cũng có phần không đúng. Nữ lang khiêm tốn rồi. Chuyện này vẫn chưa tra rõ mà đã đổ hết tội lên người nữ lang. Thật sự là bọn ta đã hành sự không đúng. Chỉ vì đại công chúa lo lắng cho nữ vương nên. Nói qua lại một lúc toàn là những câu khách khí. Từ Uyển nhìn vị đại công chúa phi đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Không biết ta có thể hỏi ngài một chuyện hay không? Mời nữ lang, ta nhìn ngài rất quen mắt. Không biết hai ta có từng gặp nhau trước đây hay chưa? Nhóm người Lưu Khắc Huân núp bên ngoài hơi thấy ngạc nhiên khi nghe Từ Uyển hỏi như thế. Nhất là Lưu Khắc Huân. Trong lòng hắn có chút gì đó cảm thấy không vui. Đại công chúa phi nhướng mày khó hiểu với câu hỏi của Từ Uyển. Ngài có thể không trả lời câu hỏi này của ta. Có lẽ ta từng gặp ai đó có nét giống ngài thôi. Chắc là vậy. Ta từng đến Hồng Quốc một lần nhưng không nhớ là từng làm quen với ai ở đó. Nhìn vào cổ áo kéo cao của Từ Uyển. Đại công chúa phi lấy từ trong phần quà tạ tội ra một lọ thuốc. Thuốc này do ngự y trong cung điều chế. Có thể giúp vết thương ở cổ của nữ lang nhanh hồi phục hơn. Cách chương.